Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166. Chương 166, khai chiến. 5. Rào rào, rào rào, bên tai truyền đến sóng lớn chi âm. Chuẩn bị động vật rơi vận động Greg. Nguyên tố biến hóa sau nhanh chóng trở về bong tàu. Sớm đã chờ ở phía trên Agni. To lớn kia nắm tay lại một lần nữa gào thét đập tới. Tranh Lam, giơ chân lên Rex cùng nàng hoàn thành một lần đụng nhau. Agni không chút sứt mẻ, hắn tự thân lại bị phản xung lực đạn hướng trên cao. Tiểu tử kia, tài nghệ của ngươi cũng liền khi dễ một cái Bernie rồi. Ngô Khanh Khách, dường như chô di thịt đạn chiến xa vậy. Chạy lấy đà sau, cổn động Agni cút thành một đoàn, đuổi sát Rex thân thể. Hanh, khi dễ người cũng là đầy đủ. Phát sinh hừ lạnh, Rex không có tránh né. Lại một lần nữa dùng ra tam trọng môn. Đông, tầng thứ nhất, Kari bình chướng ngắn ngủi 2 giây bên trong tiêu tan thành mây khói. Tầng thứ hai, tầng ba bá khí cùng Tekkai phòng ngự kiên trì thời gian ngắn hơn. Phun ra lão đại một ngụm máu tươi, Rex bị Agni hai cánh tay trùng điệp ôm vào trong ngực. Hắt xì, hắt xì, Agni cười gằn, thật là làm cho người vui thích thanh âm ni. Đại thẩm, nước hoa cũng không che giấu được ngươi lên tuổi hiểu rõ. Bị kẹp ở ngực, Rex từ trong hàm răng bài trừ ngôn ngữ. Không có bất kỳ bận tâm, công cụ phụ trợ bên trong chứa đựng lượng điện đổ xuống mà ra. Đối mặt đột nhiên giật tản ra năng lượng thật lớn, Agni lựa chọn sáng suốt song khai hai cánh tay, xem ra cố chết tên tiểu quỷ này là không thể nào. 3. Agni buông lỏng tay, Rex liền nặng nề vờn quanh ở cổ của nàng. Hiện tại vừa muốn đi, không cảm thấy đã muộn sao? Hỗn đản tiểu quỷ, lão nương có thể không phải cùng ngươi cùng chết. Chửi bới chung, giơ cánh tay lên Agni phách về phía Rex sau lưng của quỷ dị, nắm tay xuyên qua, đúng là trùng điệp đánh ở trước ngực mình. Nhân cơ hội này, Rex phóng thích ra lôi điện, nhanh chóng tràn vào bị Agni chính mình mở ra phòng ngự chỗ hổng trước. A, ngươi cho ta đi chết. Kịch liệt điện lưu dưới sự kích thích, Agni bộ lông đứng lên, thân thể tản mát ra mùi khét. Nhưng nàng vẫn là hung tàn đưa cánh tay lại phồng lớn gấp hai. Lần nữa chỉ hướng Rex phía sau. Lúc này đây, Rex không có chủ động lưu động phần tử. Vừa rồi đó là sớm có tính toán. Bây giờ diện tích che phủ tích quá. Tam trọng môn, cục thực thể hóa Rex chặt cắn răng quan. Nữ nhân này nhưng là 3 ước 2.000 triệu tiền thưởng. Đổi được mười mấy năm sau thời kỳ. Mấy chữ này. Ít nhất, đảo lộn một cái, xoạt xoạt, giảm thương qua sau, Rex cảm giác mình cả người xương cốt đều phát sinh gào thét. Nhưng hắn cũng không buông tay, màu xanh nhạt điện lưu như trước tàn sát bừa bãi với trên người của nàng. A, ta còn không muốn chết. Thả lỏng, buông ra, ý thức bắt đầu mơ hồ, Agni bắt đầu bẻ hai cánh tay của hắn. Nhân cơ hội thả lỏng mở một cái bàn tay, Rex đem năng lượng tụ tập lòng bàn tay. Đột nhiên vỗ vào trái tim của nàng trên. Đông, đông, tim đập hai cái phía sau dừng lại. Cánh tay trở về hình dáng ban đầu, Agni tiến nhập trạng thái chết già. Thuận tay đưa nàng ném hướng lên phía trên, Rex giơ chân lên. Nhắm ngay Agni trái tim. Tranh Lam, ông, lúc này đây. Sỏ xuyên qua mà qua màu cam quang trụ không có bị bất kỳ trở ngại nào. Agni đại nhân, ô ô ô, thuyền trưởng, lôi điện tiểu tử, ta chớ chú ngươi yang. Trên bong thuyền đang chiến đấu hải tặc nhóm, đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt phẫn hận. Ha ha, ta ở nơi này chờ các ngươi. Thuận tay đem máu tươi trên khóe miệng lau đi, Rex khinh miệt cười. Một màn này kích thích trên thuyền hải tặc nhóm gào khóc quái khiếu. Lại đánh Roger băng hải tặc thành viên liên tục lùi về phía sau. Không đến nha, ta đi a, nguyên tố hóa Rex từ bong tàu phần cuối, trong chớp mắt đi tới trước người bọn họ. Giờ khắc này, Agni thủy đoàn mới hiểu được, nhà mình thuyền trưởng đối mặt đến tột cùng là như thế nào địch nhân. Phốc suy, hắc xa quấn quanh với tay Rex, mỗi một lần công kích đều sẽ mang đi một cái hoạt bát sinh mệnh. Hơn 10 giây phía sau, hải tặc nhóm liền hỏng mất, bọn họ hoặc là nhảy nước, hoặc là chạy trốn chung bị giết chết, không thể đợi ở chỗ này nữa. Đây là tàn sát, không phải chiến đấu. Tiểu ca, cảm tạ, các huynh đệ, đi trợ giúp, người thế nào, thụ thương nghiêm trọng không? Đối với bọn họ hỏi, Greg chỉ vừa rồi hắn hạ lạc lúc nhìn thấy chủ phòng. Cần bổ sung một cái năng lượng, các người tiếp tục được rồi. À, Greg đáp lời làm cho lưu lại hai người không hiểu ra sao. Ăn cái gì là có thể khôi phục thể lực không sai. Nhưng mới rồi xương kia nứt ra thanh âm có thể không làm giả được. Đi trước một bước, nguyên tố hóa Rex vọt vào chủ phòng, bắt đầu quét ngang bên trong thức ăn. Mấy phút sau, ăn hài lòng Rex vỗ vỗ chính mình cao cao nổi lên cái bụng. Hô, Rokugan, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Rex thân thể khôi phục lại trạng thái như cũ, bị tiêu hóa hết năng lượng kích thích thân thể từng cái bộ vị. Bởi vậy khuếch tán ra cảm giác tê dại làm cho Rex trên mặt xuất hiện thích ý biểu tình. Ken két, đầu khớp xương vi vi rung động chung, khe hở phục hồi như cũ, nắm giữ lục thức sau diễn sanh mà đến một chiêu này. Làm cho Rex cũng không quá sợ hãi kéo dài chiến đấu. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là sử dụng khép lại thân thể thương thế, khôi phục thể lực hội tạo thành tinh lực đại lượng tiêu hao. Khôi phục không sai biệt lắm 60%, tối đa trở lại 3 lần, Nhu Liễu Nhu có chút phát trầm đầu, nguyên tố hóa Rex lao ra bong tàu quét về phía chu vi. Cường Ni, Cô Biu, hóa học ma thuật, lẩm bẩm lấy Rex nhanh chóng phân tích trước mắt hình thức. Nhìn trước mắt, vẫn là kim sư tử phía kia chiếm cứ riêng lớn ưu thế. Hiện tại khoảng chừng còn lại 40 cái thuyền trưởng, mỗi người tiền thưởng đều là 5.000 vạn lần khởi bước. Hơn nữa rất nhiều cán bộ cùng cơ sở nhân viên, mà Roger phía kia, tuy là các cán bộ như trước sinh động, có thể rất rõ ràng, bọn họ đã bắt đầu xuất hiện thể lực lên đại lượng tiêu hao. Thông thường thuyền viên mặc dù đổi được kim sư tử phía kia tương đương với một cái cán bộ, nhưng cũng không chịu nổi bị đại lượng hải tặc vây công. Ở nơi này không có bão tố đến đoạn thời gian, bọn họ không thể nghi ngờ chính là chỗ này chàng dùng để cân đối lưỡng phe thế lực, bão tố. Trước đem lão sư nơi đó giải phóng ra ngoài, làm ra quyết định Rex hướng về cách đó không xa chạy đi. Lấy hắn cùng Colin trình độ ăn ý, chỉ cần liên thủ chiến đấu, vậy có thể nhanh chóng đem một cái lại một cái đám thuyền trưởng bọn họ đánh tan. Như vậy Roger các cán bộ là có thể giải phóng ra ngoài đối phó đại lượng hải tặc. Vỗ chiếu phương thức như vậy đem tuyết cầu lăn xuống đi. Thắng lợi thiên bình chung quy hội nghiêng đến bọn họ một phe này. Hình cung tháng chảm, nổi bồng bềnh giữa không trung, Colin cánh tay ở hạt cát bỏ thêm vào hạ phòng lớn mấy lần. Hình trăng lưỡi liềm cát nhận đảo qua Indigo ném tới hình cầu. Suy suy, các màu hình cầu đang cùng cát nhận gặp nhau trong nháy mắt bị xông phá. Đỏ, xanh, xanh đem hoàng sắc hạt cát trở nên màu sắc sặc sỡ. Oa nha nha, người thực sự làm tức giận ta. Hai người các ngươi, hiệp trợ ta, tập hợp ma thuật, nổi trận lôi đình Indigo, cho tướng mạo giống nhau như đúc mặt tròn huynh đệ sau khi ra lệnh. Dùng ra bản thân mạnh nhất chiêu thức, một cái lục bạch sắc phát quang hình cầu, bắt đầu từ từ lớn lên, khóe mắt liếc qua bắt được Greg chạy tới Colin trong nháy mắt làm ra quyết định. Hấp dẫn ba người toàn bộ hỏa lực, làm cho hắn để hoàn thành kết thúc công việc công tác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,